Đẹp quá, tôi nhìn không nổi. Chương 79, thì thầm to nhỏ đẹp quá không dám nhìn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cho dù mọi người tranh cãi gay gắt ra sao thì đêm nay hai phần thì cũng đã kết thúc hoàn mỹ. Sau khi MC tương tác với khán giả một lúc thì bốn huấn luyện viên và bốn thí sinh cùng nhau bước lên sân khấu. Ngay sau đó chính là những nhận xét và điểm đánh giá cuối cùng mà bốn vị huấn luyện viên dành cho bốn thí sinh trong buổi tối ngày hôm nay. Gần 3 tháng phát sóng Minh Tinh biểu diễn cuối cùng cũng đi tới thời khắc ngôi sao sáng nhất trên bầu trời được tỏa sáng rực rỡ. Vì là phần kết của chương trình nên bốn vị huấn luyện viên sau khi thay quần áo xong cũng không quay lại ngồi trên ghế giám khảo nữa, mà đứng cùng các thí sinh trên sân khấu. Lấy bốn thí sinh làm trung tâm, bốn giám khảo chia ra đứng hai bên. Phong Vân lắng nghe những tràng vỗ tay của khán giả, mỉm cười nói, xem ra mọi người đều đang mong chờ kết quả chung cuộc. Vậy thì chúng ta không nói mấy lời lan man vô nghĩa nữa. Chúng ta hãy bắt đầu từ nhận xét của bốn vị huấn luyện viên trước vậy. Lư Ngôn Phương đứng cạnh liền đưa microphone cho Chu Nhật Thăng. Chu Nhật Thăng vui vẻ nhận microphone, là người lớn tuổi nhất ở đây nên tôi nói trước vậy. Coi như là tôi thả con săn sát, bắt con cá rô nhé. Thật sự mà nói, biểu hiện của bốn thí sinh hôm nay khiến tôi vô cùng kinh ngạc và vui mừng. Tôi chưa từng nghĩ bọn họ có thể đạt được đến trình độ này. Đặc biệt là trong vở người máy, vở đối diễn duy nhất và cuối cùng của cả bốn người họ. Mỗi người đều đã thể hiện hết sức mình. Tôi khó có thể bắt lỗi ai được. Chu Nhật Thăng nở nụ cười khen ngợi. Nếu sau này tất cả thí sinh ở đây có thể dốc lòng, dốc sức hết mình trong mỗi màn biểu diễn, mỗi nhân vật trong tương lai giống như màn trình diễn tối nay, tôi có thể khẳng định bọn họ sẽ trở thành một thế hệ diễn viên mới ưu tú nhất. Sau này nhất định sẽ đem đến cho khán giả những tác phẩm điện ảnh và truyền hình tuyệt vời nhất. Lúc cả bốn thí sinh đây biểu diễn người máy, tôi rất khó chọn xem cho ai điểm ABCD, bởi cho dù là nhân vật nào, tính cách nào cả bốn đều khống chế rất tốt. Cho nên tôi chỉ có thể dựa vào vở thứ hai Ngọc Minh Tâm để đánh giá diễn xuất của cả bốn. Một diễn viên giỏi không chỉ diễn tốt cái vai diễn của mình là được, mà phải biết phối hợp hoàn hảo với đồng đội của mình, ứng phó linh hoạt với những tình huống bất ngờ. Thậm chí, sau này bạn phải hiểu rõ vị trí của mình trong vở kịch này là gì, phải đứng ở chỗ nào, nhận vai chính thì làm như nào để thu hút ánh mắt của người khác, không bị người khác lấn át. Còn khi vào vai phụ thì phải biết khéo léo thể hiện bản thân nhưng không được giọng khách lấn át giọng chủ. Nhìn từ phương diện này mới thấy bốn thí sinh của chúng ta vẫn còn cần tôi luyện rất nhiều. Nhưng đối với những người non nớt vừa mới đặt chân vào giới giải trí như bọn họ, với tôi mà nói như thế đã thể hiện rất tốt rồi. Chu Nhật Thăng hơi ngừng một chút rồi nói, Lộ Nhiên đã mắc hai lỗi trong vở Ngọc Minh Tâm, phút cuối còn bị người khác áp diễn, về sau phải luyện tập nhiều hơn. Thoại cũng khá tốt, nhưng trong lúc biểu diễn bạn lại hơi khẩn trương. Bạn phải điều chỉnh ngay, bởi vì bạn đâu thể diễn vai cô độc một mình cả đời đâu. Về phần Tô Nhạc, lúc đầu khi đối diễn với Thị Hậu, Thạch Thanh của chúng ta thì có hơi căng thẳng, theo không kịp, nhưng sau đó Trương Bân đã kịp thời xử lý vừa khéo, cho Tô Nhạc có thời gian thích ứng. Tô Nhạc cũng nắm bắt cơ hội này rất tốt nên phần diễn sau đó tương đối thuận lợi. Có lẽ đây là lần đầu tiên Bán Tuyết cảm nhận được cảm giác bị người khác áp diễn là như nào, đúng không? Nói đến đây, Chu Nhật Thăng cười khẽ liếc nhìn Mai Như Ngọc và Tư Không Tịch. Nói thật, lúc trước tôi còn nghĩ rằng bốn người các bạn sẽ bị đè ép đến độ không biết phải phản ứng ra sao cơ. Dù sao ở đây cũng có một Thạch Lưu, ảnh nhế Như Ý và một Tam Kim ảnh đế quốc tế Tư Không Tịch cơ mà. Bọn họ đều là những người trời sinh có đôi mắt biết nói. Đây chính là cái loại ngôn ngữ thiên phú dị bẩm, là bát kiếm cơm của bọn họ. Nhưng chính bản thân hai cái người này không những thừa thực lực mà còn cố gắng không ngừng. Đừng nói là bốn người các bạn bị áp diễn. Đến một người lão làng như tôi lúc đối diễn với hai thằng nhóc này còn suýt chút nữa không cẩn thận bị đè áp luôn mà. Mai Như Ngọc nghe vậy thì len lén trợn mắt, cho rằng không ai để ý đến mình. Cậu còn trộm nghiêng đầu thì thầm với Tư Không Tịch. Thạch Lưu Ảnh Đế là cái nồi gì vậy? Đáng lẽ chú ấy phải gọi em là đệ nhất mỹ nhân ảnh đế chứ? Tư Không Tịch vẫn đứng thẳng không động đậy, nhưng ánh mắt lại đượm ý cười dịu dàng. Tư Không Tịch chưa từng thì thầm to nhỏ với người khác như vậy, nhưng lại đáp lời cậu. Không sao, trong mắt người khác em là Thạch Lưu Ảnh Đế, nhưng trong mắt anh em mãi là đệ nhất mỹ nhân ảnh đế. Dù mấy lời ngon ngọt này đến từ cái miệng dẻo quẹo của đối tượng đang nằm trong vùng khảo sát, nhưng Mai Như Ngọc vẫn nở một nụ cười rất tươi. Nụ cười này quá đẹp nên đã bị cameraman chụp được. Như ý nhà tôi đang thì thầm to nhỏ với đại tư không kìa. Tôi muốn biết bọn họ nói nhỏ gì với nhau á, mà Như ý cười đẹp như vậy, muốn biết bọn họ nói gì. Một, trước đây đại tư không nhà tôi toàn cười nhạt trong mấy dịp như thế này, cũng chưa bao giờ thì thầm với ai cả. Không riêng gì khán giả qua màn hình phát hiện ra, những người đến coi chương trình trực tiếp cũng nhận ra, nhưng bọn họ không thể tua lại để ngâm cứu xem hai người bọn họ vừa mới nói gì. Chỉ có thể coi như ăn đường trực tiếp tại hiện trường mà thôi. Lúc này Chu Nhật Thăng đã nói đến ý cuối, cho nên Bán Tuyết cảm thấy bị áp chế. Hành động có hơi cứng, về tình cảm có thể tha thứ, nhưng sau này bạn nên cố gắng chiến thắng chính bản thân mình. Vì vậy tôi vẫn muốn vỗ tay tán thưởng bạn, nhưng điểm số cao nhất tôi vẫn muốn dành cho Trương Bân. Trước đây ở vòng đấu loại, Như ý cùng từng đề cập qua rằng cậu ấy đã từng diễn qua rất nhiều vai quần chúng, nên lúc ấy vị trí đứng của cậu ấy khi cùng người khác đối diễn luôn không đúng, khiến người coi cảm thấy rất khó nói nên lời. Hiển nhiên, Trương Bân đã lắng nghe, tiếp thu và cố gắng cải thiện, cho nên bất luận là vai diễn trong Người Máy hay vai diễn trong Ngọc Minh Tâm, cậu ấy đều làm rất tốt. Có mềm có cứng, lớp lang rõ ràng, vừa làm nổi bật nhân vật của mình lại phối hợp nhuần nhuyễn với phần biểu diễn của người khác. Thật khó tưởng tượng cậu ấy lại chỉ là một người mới. Chàng trai trẻ, tương lai đầy hứa hẹn. Cố lên, Trương Bân nghe những lời Chu Nhật Thăng, đôi mắt hưng phấn đỏ ửng. Hắn chưa từng nghĩ mình có thể đi được đến mức này. Cũng chưa từng nghĩ mình có thể nhận được đánh giá như thế này. Hắn cúi gập đầu cảm ơn lời nhận xét của Chu Nhật Thăng. Cảm giác căng thẳng, khó chịu vì bị áp diễn cuối cùng cũng tiêu tán đi đôi chút. Chu Nhật Thăng vừa nhận xét vừa biểu đạt thứ tự mà mình lựa chọn. Với Chu Nhật Thăng, Trình Lộ Nhiên xếp hạng cuối cùng, Tô Nhạc thứ ba, Lưu Bán Tuyết thứ hai, Trương Bân thứ nhất, sau đó đến lượt Thạch Thanh. Thứ tự này cũng không khác là bao, chẳng qua thứ tự của Tô Nhạc và Trình Lộ Nhiên thay đổi cho nhau. Tuy diễn xuất của Thạch Thanh xém chút lật xe giữa đường, nhưng vẫn có kỹ thuật diễn và tầm nhìn xa, đặc biệt là những gì cô nói về yêu cầu của khán giả đối với các nữ diễn viên. Ngay cả Tô Nhạc người bị đổi thứ tự cũng cảm thấy có lý. Đôi khi, khán giả có những yêu cầu khắt khe với diễn viên nữ hơn với diễn viên nam. Cho nên Tô Nhạc cũng đã chấp nhận lời nhận xét của cô. Sau đó chính là Tư Không Tịch. Những lời nhận xét của Tư Không Tịch cũng chính xác và ngắn gọn như phong cách đơn giản và rõ ràng như bình thường của hắn. Cho đây có là trận chung kết đi chăng nữa, thì hắn vẫn kiệm lời như vậy. Trình Lộ Nhiên cần phải học hỏi thêm về diễn xuất. Xếp thứ tư, năng lực phản xạ của Tô Nhạc tốt hơn so với Trình Lộ Nhiên một chút, nhưng vẫn chưa ổn. Xếp thứ ba, Lưu Bán Tuyết quá quy củ, dập khuôn. Sẽ tốt hơn nếu diễn nhiều vai khác nhau, gặp gỡ nhiều người khác nhau hơn. Xếp thứ hai, Trương Bân có thiên phú, có kinh nghiệm, có cố gắng, xếp thứ nhất. Nói xong bốn ý này, Tư Không Tịch nhìn Trương Bân liền nói thẳng, tôi sẽ cho cậu cơ hội phỏng vấn vai nam phụ thứ hai trong bộ phim của tôi. Hy vọng đến lúc đó, cậu có thể trổ hết tài năng, cạnh tranh với những đối thủ khác. Trương Bân mở to hai mắt, khán giả cũng ồ lên kinh ngạc. Mọi người đều biết sau khi trở về Trung Quốc, Tư Không Ảnh Đế muốn quay một bộ phim do chính mình sản xuất. Ngay từ lúc bắt đầu chương trình hắn đã nói rõ mục đích muốn tuyển người vào đoàn làm phim. Nhưng lúc ấy Tư Không Ảnh Đế nói rất lạnh lùng. Hắn chỉ nhìn vào thực lực của người khác. Nếu người đó thực lực không đủ thì có là quán quân thì hắn cũng không mời. Nhưng bây giờ, trong lúc phát sóng trực tiếp, Tư Không Tịch lại mời Trương Bân. Mặc dù đây chỉ là cơ hội thử vai nam phụ thứ hai, nhưng lại là bộ phim đầu tiên Tư Không Tịch ra mắt với vai trò đạo diễn. Điểm xuất phát này cũng vô cùng cao rồi. Chính vì điều này mà Trương Bân không thể tin vào tai mình. Hắn chưa bao giờ nghĩ rằng mình sẽ được Tư Không Tịch mời đi casting. Cho dù ngày xưa hắn từng lăn lộn đủ thể loại vai quần chúng tay phim trường, cũng mơ mộng đủ loại giấc mơ không biết trời cao đất dày là gì, thậm chí còn từng tưởng tượng mình được một đạo diễn nổi tiếng mời vào vai nam chính phim truyền hình. Nhưng màn ảnh rộng như phim điện ảnh, hắn chưa từng dám mơ tưởng. Nhưng bây giờ, điều hắn không dám mơ tưởng lại đang ở trước mặt hắn. Trương Bân sững sờ mất vài giây, đến tận lúc Tô Nhạc lén lút huýt hắn, hắn mới sực tỉnh. Sau đó hắn cúi đầu cảm ơn Tư Không Tịch. Cảm ơn thầy cho em cơ hội này. Em nhất định sẽ cố gắng hết mình, giành lấy vai diễn này. Em nhất định không khiến thầy thất vọng. Tư Không Tịch nhìn thấy hắn như vậy cũng mỉm cười đáp lại. Cuối cùng đưa mic cho Mai Như Ngọc. Mai Như Ngọc nhận mic còn làm bộ vỗ vỗ vào mic để thử. Khán giả cũng theo bản năng thẳng lưng, chờ đợi cái người có gì nói nấy. Tuyệt không trái lương tâm, không tuân theo lề thói chuẩn bị nhà Ngọc phun trâu ra cái gì kinh thiên động địa. Kết quả Mai Như Ngọc chỉ nói độc một ý. Chú Chu nói hết những gì tôi nghĩ mất rồi. Đến cả cái tật xấu trước đây hồi đóng vai quần chúng của Trương Bân cũng nói hộ tôi luôn. Từng câu tổng kết của anh Tịch quá chuẩn xác. Cho nên, tôi không có gì để nói. Nhưng không nói gì thì trông tôi cứ như tên ất ơ vậy đó. Khán giả cười ồ lên, Mai Như Ngọc ộ ra nụ cười cực kỳ ôn hòa. Vậy tặng cho các bạn một cái like đi. Like cho các bạn cố gắng hết sức mình, chưa từng buông bỏ sơ tâm, bắn tim cho những gì các bạn đã thể hiện. Dưới ánh mắt chăm chú của bốn người Trương Bân, Mai Như Ngọc giơ ngón cái với từng người một. Sau đó lại chụm hai ngón tay vào làm động tác bắn tim với từng người. Hội trường phát sóng trực tiếp yên tĩnh 3 giây. Sau đó tất cả phá lên cười. Mọi người cũng học theo Mai Như Ngọc, cho những thí sinh trên sân khấu những cái like bắn tim chân thành, kèm những tràng pháo tay và những tiếng reo hò nhiệt liệt nhất. Ngồi sau máy quay, đạo diễn Ngưu lắc đầu cảm thán, cái thằng nhóc này đúng là biết cách khiến người khác vui vẻ. Đã thế thể chất mang nhiệt nữa. Thể chất mang nhiệt, ý là bất cứ điều gì xoay quanh nhân vật đó, dù bất cứ hành động hay lời nói, chỉ cần là người đó làm đều vô cùng hot, tạo trend, có thể bị bế lên hot search luôn. Bầu không khí ở trường quay được Mai Như Ngọc hâm nóng. Khu bình luận toàn comment ha ha ha ha. Like, bốn người Trương Bân nhìn khán giả đang vươn tay thả like. Bắn tim cho mình, ai nấy đều cười vui vẻ đáp lại nhưng vành mắt đã phiếm hồng. Để có thể bước vào trận chung kết này, họ thực sự đã nỗ lực quá nhiều trong 3 tháng qua. Và khi tất cả những khó khăn, vất vả trước đây được nhận lại cơn mưa lời khen và yêu mến như vậy, lần đầu tiên bọn họ cảm nhận được niềm vui, hạnh phúc, thỏa mãn mà cái nghề mang tên diễn viên này mang lại. Bởi vậy thật tốt khi có thể tiếp tục yêu thích và gắn bó với lĩnh vực diễn xuất. Có sự khẳng định ngày hôm nay. cho dù con đường nghệ thuật sau này của mỗi người có khó khăn đến đâu, nhưng những xuất sắc hôm nay cũng đủ để họ lấy hết can đảm để tiến về phía trước và không bao giờ bỏ cuộc cho đến khi vươn đến mục tiêu của mình. Bốn người cúi rạp người cảm ơn bốn vị huấn luyện viên, rồi lại cúi rạp cảm ơn khán giả. Sau gần 3 tháng vất vả, cuối cùng cuộc cạnh tranh này cũng đi đến hồi kết thúc. Sau đó, Lưu Bán Tuyết, Tô Nhạc và Trình Lộ Nhiên đều nhận được lời mời tham gia casting phim truyền hình cũng như phim điện ảnh từ Thạch Thanh và Chu Nhật Thăng. Tuy nói là mời nhưng cả hai người đều tỏ vẻ nếu không có gì ngoài ý muốn xảy ra thì vai diễn chắc chắn thuộc về bọn họ. Những thí sinh bị loại ở vòng bán kết cũng đều nhận được những lời mời tham gia casting. Nhưng lời mời thử vai này không bao gồm phim điện ảnh. Về cơ bản là phim truyền hình và web drama, nhưng dù vậy bọn họ cũng vô cùng vui mừng. Phải biết rằng với những diễn viên mới như bọn họ, nhận được một vai diễn tương đối xuất sắc mà không bàn đến bối cảnh, không có tư bản chống lưng đã là tốt lắm rồi. Cho dù chỉ là phim chiếu mạng của công ty chủ quản của Mai Như Ngọc, công ty giải trí Tàng Kim, nhưng chỉ cần diễn tốt thì có thể trực tiếp nhảy lên diễn viên tuyến 3. Thậm chí diễn viên tuyến 2, đây chính là cơ hội hiếm có, ai nấy đều hết sức hài lòng. Cuối cùng, hai người dẫn chương trình Phong Vân và Lư Ngôn Phương cũng không quên công bố những khán giả may mắn trúng thưởng trong lượt trả lời câu hỏi. Hành động nhất quán mà tất cả các diễn viên đều thực hiện trong vở kịch Người Máy là gì? Đáng tiếc là không ai trong số khán giả có mặt tại hiện trường phát hiện ra hành động nhất quán của bốn người máy là gì. Bởi ai nấy đều mải tập trung vào coi. May mắn Weibo chính thức của chương trình cũng đã công bố sẽ trực tiếp sàng lọc những người coi đã để lại bình luận hoặc nhắn tin có kết quả đúng. Sau đó Thạch Thanh sẽ rút thăm tìm ra người may mắn nhất. Cuối cùng Trương Bân, Lưu Bán Tuyết, Tô Nhạc và Trình Lộ Nhiên sẽ đồng thời cùng nhau công bố kết quả. Diễn lại động tác chung của người máy, không ngoài dự tính, các đề tài liên quan đến minh tinh biểu diễn lần lượt xuất hiện trên top tìm kiếm thịnh hành cả đêm. Thậm chí là vài ngày sau nữa, thằng người máy còn hiểu con người hơn chính con người thăng, Ngọc Minh tâm chấn động thiên hạ thăng. Thăng Mai Như Ngọc thả lai. Bắn tim thăng, thăng Trương Bân nhận được lời mời thử vai thăng. Những giữa những hot search về chương trình, có một cái hot search cũng bám trụ trên top hot search mạnh không kém. Thăng Mai Như Ngọc tư không tịch thì thầm to nhỏ thăng. Lúc Mai Như Ngọc nằm trên giường nhìn thấy cái hot search ngạc nhiên đến độ ngồi bật dậy. Cả một chương trình phát sóng trực tiếp, cậu và tư không tịch đều đứng rất đoan chính. Nghiêm túc coi thi đấu nhé, cậu thì thầm to nhỏ với người ta lúc nào, có cái gì cần thì thầm to nhỏ đâu. Mai Cạnh Khóe mang tâm thái bới lông tìm vết, ấn vào hashtag liền nhìn thấy ngay cái bài đăng của một nick Weibo đã xác thực. Tay là âm, môi là thanh V, Mai Như Ngọc tư không tịch thì thầm to nhỏ thăng gíp. Nhìn ảnh động đi, hãy tin tưởng tôi. Là một giáo viên ngôn ngữ ký hiệu và khẩu âm cho người khiếm thính, tôi chưa bao giờ tự mãn như vậy. Ha ha ha, không phải ai cũng muốn biết hai người ấy thì thầm to nhỏ cái gì sao? Tôi dám lấy danh dự 10 năm làm giáo viên của tôi ra đảm bảo. Giải đáp cho mọi người cuộc đối thoại của hai người họ. Ha ha ha, đây chính là chính chủ phát kẹo đường. Ép người qua đường không muốn ship cũng phải ship nhé. Như ý của chúng ta nói là, Thạch Lưu ảnh đế là cái nồi gì vậy? Đáng lẽ chú ấy phải gọi em là đệ nhất mỹ nhân ảnh đế chứ? Sau đó đại tư không trả lời là, không sao, trong mắt người khác em là Thạch Lưu ảnh đế, nhưng trong mắt anh, em mãi là đệ nhất mỹ nhân ảnh đế, còn không phải chính chủ phát kẹo hay sao? Nếu như này mà còn không phải, ha ha ha ha. Kệ mấy người tin hay không, thì tôi vẫn tin OTP của tôi Ryan VL. Ryan VL cộng 1111111. Fan 10 năm của đại tư không bày tỏ, Đây còn không phải là mấy lời âu yếm của đại tư không thì đi đầu xuống đất, khủ. Tôi cảm thấy hành động, lời nói của Như Ý không có chuyện gì lớn, nhưng câu trả lời của đại tư không quả là có chút ý nghĩa thâm sâu nha. Mặc dù Như Ý rất là đẹp, em cũng có thể đảm đương được cái danh đệ nhất mỹ nhân ảnh đế. Nhưng đại tư không vừa nói vừa cười như vậy, sao tôi cảm thấy như bị người ta dúi đầu vào bát thức ăn cho chó vậy, mé. Tôi đột nhiên nhớ đến trước đây Tư Không Tịch nói ảnh có người trong lòng rồi. Ông trời mau ngăn cái đầu óc điên cuồng này của tôi lại đi. Nhìn cái ảnh động này, lại nghĩ đến cái vụ kia khiến tôi tự dưng nghĩ đến cái người trong lòng của Tư Không Tịch có thể là người trước mắt luôn á. Mẹ nó, bà nhắc đến thì tôi mới nhận ra nha. Tôi cũng điên mất thôi. Não tôi cũng hỏng mất thôi. Bởi vì sau khi áp tiêu chuẩn, người tình trong mộng của ảnh vào Như Ngọc, tôi tự dưng lại cảm thấy CMN xứng đôi quá, cấp cứu não em lẹ lẹ đi. Nó điên rồi. Sau đó, phía dưới đều là kêu gọi cấp cứu cho não bộ. Mai Như Ngọc cầm di động, trợn mắt há hốc mồm không thể nào tin nổi nhìn cái câu kia bị người khác đoán chúng không sót chữ nào. Chuyện này cũng phi lý quá rồi đấy. Máy quay quay xa như vậy, khẩu hình miệng của bọn họ nhìn nhỏ như thế mà sao cái con người này lại có thể nhìn ra bọn họ đã nói cái gì chứ? Trên thế giới này kỹ năng kỳ quái nào cũng tồn tại được hả? Sau giây phút khiếp sợ, thì người vốn hiếm khi cứng họng Mai Nam Thần bắt đầu lo lắng. Giống như cái tài khoản Weibo được chứng thực kia nói vậy. Chuyện này không dễ bịa đại một lý do lừa gạt mọi người. Những người có đôi mắt siêu tinh vi và trí tưởng tượng vô hạn này gần như đã đoán ra sự thật. Mẹ nó phải làm sao bây giờ? Tuy cậu không sợ công khai, nhưng bên phía Tư Không Tịch đâu có giống cậu. Tuy cậu càng ngày càng cảm thấy Tư Không Tịch thuận mắt, cảm thấy người thật càng đáng yêu hơn phiên bản gối ôm, nhưng tuyệt đối không thể cho hắn ta qua kỳ sát hạch dễ dàng như vậy. Quan trọng nhất là hắn ta đã nhận lời đạo diễn chung. Nếu hai người công khai bên nhau thì mối quan hệ cậu và Tư Không Tịch làm ảnh hưởng đến đạo diễn chung thì không hay chút nào. Lúc Mai Như Ngọc còn đang vò đầu bứt tai tự hỏi làm sao phải cùng Tư Không Tịch nhanh chóng giải quyết chuyện này, thì di động của cậu đã vang lên. Tin nhắn của Tư Không Tịch gửi đến. Anh Tịch Mịch, em có thấy hot search chưa? Không sao đâu, anh sẽ xử lý. Anh Tịch Mịch vẫn đang trong thời gian sát hạch, hơn nữa trước khi đạo diễn chung quay xong thì những lời bọn họ nói đều chẳng chính xác. Dù sao thì sự thật anh đã danh chính ngôn thuận đâu. Mai Như Ngọc nhìn hai cái tin nhắn này, nở nụ cười nhẹ nhàng. Có đôi khi duyên phận thật thực kỳ diệu. Vậy mà cậu thực sự đụng phải một người như vậy. Người đó không chỉ có thẩm mỹ hợp gu cậy, lại giỏi giang, nhân phẩm đoan chính, thậm chí còn tâm tinh tương thông với cậy, lại còn có một trái tim ấm áp. Ai cho anh ta thêm một điểm nữa vậy? Đây là não tự lựa chọn, không có liên quan gì đến Mai Như Ngọc gì hết nha. Sau đó Mai Như Ngọc liền thấy được bài đăng mới nhất trên Weibo của Tư Không Tịch. Tư Không Tịch V, tôi ăn ngay nói thẳng thôi, đừng phấn khích như vậy, xin hãy quan tâm đến bộ phim. Cảm ơn, cách chương.